Xích Tâm Tuần Thiên, chương 868, Hải Chủ Bổn Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động vật biển, Khương Vọng Ngữ mang nghi vấn. Hắn theo bản năng nói đến Tề Quốc ngôn ngữ. Nhưng đối với Phương hiển nhiên nghe hiểu rồi. Kia đầu chọc hải tộc biến thành cự dài nổi giận lên. Đồng dạng dùng Tề Quốc ngôn ngữ gầm gừ. Ti tiện nô bộc. Nhưng lại dám như thế miệt thị gọi hải chủ, tiếng như hồng lôi, thẳng đem cự ngao làm đại truy, hung hăng rơi đập, keng, cự ngao nện ở một cái chợt sáng lên màu trắng bạc quang hình cầu trên. Không cách nào công phá, thậm chí cũng không thể đem nện bay. Khương Vọng khởi động một kiếm hình cầu, ung dung ngăn lại một kích kia, khó trách. Khó trách đầu kia tám chảo động vật biển trong thức hải là kia phó bộ dạng. Khó trách kia tám chảo động vật biển có rõ ràng thần hồn. Khó trách một đường tới gặp phải động vật biển đều tới bất đồng. Này động vật biển không phải kia động vật biển. Nhìn này thú hình hải tộc nổi giận bộ dạng. Hiển nhiên là tự giác đã gặp phải cực đại sỉ nhục. Động vật biển cái từ này. Đối với hắn mà nói nên là một loại nhục mạ, giống như người bị chửi làm cẩu giống nhau. Keng, keng, keng, cự ngao như chùy, liên tục rơi đập, tiếng như nện thiết, lực có thiên quân, nhưng kiếm hình cầu bất động mảy may. Ở đây màu trắng bạc kiếm hình cầu bên trong, truyền ra Khương Vọng rõ ràng âm thanh. Đến phiên ta rồi, ở đây hai con cự ngao rơi đập lại dơ lên kẽ hở chung. Màu trắng bạc kiếm hình cầu hoảng hốt tản đi. Vẫn là một kiếm vượt qua tiến. Giống như danh sĩ Hưng Hàm viết. Lang hào vung, thiên địa trong lúc đó. Là một đạo kiếm quang diễn hóa mặc vết. Răng rắc, dường như thứ gì rạn nứt âm thanh. Đầu chọc hải tộc đầu tiên là nghe được cái này thanh âm. Tiếp theo mới nhìn đến. Hắn đi trước nện xuống bên phải ngao. Toàn bộ phía trước kìm bộ phận. Chợt chia lìa, sau đó mới cảm nhận được thống khổ. Thống khổ sau đó, mới tới kịp kinh hoàng. Hắn kiên cố nhất, cường đại nhất vũ khí. Lại bị một kiếm chém đứt. Đây là cái gì kiếm? Quả thật những này nhân tộc tu sĩ vẫn lấy làm ngạo danh khí sao? Trong lòng ý niệm tránh gấp như điện. Nhưng ở hiện thực trong thế giới, bên trái ngao đã bản năng nện phía trước. Hắn đã không có ý định chiến thắng đối thủ, chỉ muốn tạm thời khu lui, vì mình tranh thủ cơ hội chạy thoát, nhưng lại là một đạo vết kiếm. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Khương Vọng một kiếm tự bên trái tới bên phải chém ra, mà bên phải nhẹ buông tay, tay trái tiếp được chuôi kiếm, tự bên phải đi phía trái kéo về. Này một bộ động tác nước chảy mây trôi. Danh sĩ lão đảo chi kiếm đã hoàn toàn nắm trong tay. Diễn vào trụ cột, hai kiếm hai vượt qua. Tức đoạn hai ngao, đầu chọc hải tộc biến thành cự giải đau đớn gào thét tiếng lúc này mới vang lên. Khương Vọng thuận thế vừa sải bước ra. Tại cự giải kia màu lam nhạt huyết dịch phun xuống trước khi đến. Đạp ở như ngọn núi cự giải trên người. Nửa ngồi xuống. Dựng thẳng cầm trường kiếm, trực tiếp ghim rơi, dễ dàng liền xuyên qua vừa dày vừa nặng giáp xác. Trường tương tư trực tiếp xuyên vào thân thể, bên trên nó trong nháy mắt tụ tập mãnh liệt đạo nguyên. Khiến đầu chọc hải tộc không nghi ngờ chút nào. Một khi nổ tung, tức sẽ đem trong cơ thể hắn tất cả quấy thành mảnh vụn. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện phiếm sao? Khương Vọng hỏi. Lúc đó, thanh tú thiếu niên nửa ngồi tại cự giải vỏ trên lưng. Tay trái trụ kiếm, chống đỡ thân thể, tay phải nửa khoác lên đầu gối phải trên. Lòng bàn tay hướng xuống. Kinh khủng hỏa diễm tại hắn dưới tay phải phương lẳng lặng thiêu đốt. Vốn là hung ác đến cực điểm cự giải. Lúc này hai càng đều đoạn. Khí thế toàn bộ tiêu tán. Nằm bò trên không trung không nhúc nhích. Kia chỉ con ếch hình dáng động vật biển bổn không thần trí. Nhưng lăng lăng nhìn mấy lần. Chẳng biết tại sao. Sản sinh một loại bản năng sợ hãi. Quay người lại. Cũng không quay đầu lại nhảy xa rồi. Tử vong sợ hãi treo tại trước cửa. Cự giải không dám nhúc nhích. Nhưng Quở Trách Giang, hết sức anh dũng hô. Ngươi đừng hòng dựa dẫm vào ta có được hải tộc bí mật. Khương Vọng ngừng lại một chút. Mới nói, ta không cần ngươi nói cho ta hải tộc bí mật. Tùy tiện nhờ một chút là được. Nói đùa, một cái đẳng long cảnh cấp bậc hải tộc. Có thể biết cái gì hải tộc bí mật. Khương Vọng còn thật không có nghĩ như vậy không ra. Trông cậy vào tại như vậy yếu gia hỏa trên người khai thác cái gì kinh thiên bí ẩn tới. Hắn chỉ là muốn bổ sung một chút về hải tộc thường thức mà thôi. Cự giải không có lên tiếng. Hiển nhiên đã chấp nhận Khương Vọng. Nhờ một chút, yêu cầu, lại nói tiếp, ta có chút lúc không có tới khu vực này rồi. Khương Vọng hỏi, hiện ở chỗ này hay sao? Có vài tòa rồi. Hắn trước nhặt một cái biết đáp án vấn đề. Thử dò xét này hải tộc thành ý, hắn không trông cậy vào đối phương biết thì sẽ nói. Nhưng nếu đơn giản như vậy vấn đề cũng nói dối. Kia cũng không sao nói chuyện ý nghĩa. Trực tiếp giết chết chính là. Cự giải hừ lạnh một tiếng. Đã có 5 tòa, các người những thứ này nô bộc. Sớm muộn có thể bị vĩ đại hải chủ nhất tộc đuổi ra mê hoặc thế. Có ý tứ. Nhân tộc gọi nơi đây vì mê giới. Hải tộc gọi nơi đây vì mê hoặc thế. Bất quá dù sao hắn còn biết hiện tại sinh tử hệ tại địch thù. Cuối cùng đem, ti tiện, cái từ này trừ đi. Khương Vọng cũng không tức giận. Lại hỏi, ngươi là vị nào vương tước dưới trướng? Không sợ gọi ngươi biết. Ngươi lão tử ta là bạch tượng vương dưới trướng chiến tốt. Nếu như thức thời. Liền mau đưa ta thả. Bằng không. A, hắn đang uy hiếp. Khương Vọng nhẹ nhàng vừa kéo chuôi kiếm. Sắc bén đến cực điểm kiếm khí nhất thời tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi mở. Gọi hắn còn lại lời nói biến thành kêu thảm thiết. Hải tộc tầng lớp phân chia. Đại khái vì chiến tốt. Chiến tướng. Thống soái, vương tước. Hoàng chủ. Chiến tốt đối ứng nhân tộc đằng long cảnh tu sĩ. Chiến tướng đối ứng nhân tộc nội phủ cảnh tu sĩ. Thống soái đối ứng nhân tộc ngoại lâu cảnh tu sĩ. Mà vương tước hải tộc thực lực di động trọng đại. Đối ứng nhân tộc thần lâm tu sĩ cùng động chân tu sĩ. Hải tộc bên kia gọi chung vương tước. Nhưng có một chữ vương cùng nhiều chữ vương khác biệt. Một chữ vương xa xa mạnh hơn nhiều chữ vương. Nhân tộc bên này đem một chữ vương xưng là chân vương. Nhiều chữ vương xưng là giả vương. Phân biệt đối ứng động chân tu sĩ cùng thần lâm tu sĩ. Về phần hoàng chủ, đối ứng đương nhiên là nhân tộc diễn đạo cảnh tu sĩ. Hoàng chủ phía trên tin tức, liền không phải hiện tại Khương Vọng có khả năng biết. Này danh hải tộc nói hắn là bạch tượng vương dưới trướng. Nói rõ tại đây đinh vị khu vực, bạch tượng vương chính là hắn có thể nhấc lên lớn nhất gia hồ rồi. Nói cách khác, hải tộc phương diện tại đinh vị khu vực mạnh nhất chiến lực. Khả năng chính là một vị giả vương. Đây là chuyện tốt, tối cao chiến lực bình thường sẽ không nhẹ động. Bình thường chân vương chấn giữ mới có giả vương chung quanh du liệp khả năng. Bởi vì khách quan tại săn giết một hai đối thủ. Củng cố hải sào mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhân tộc bên này cũng là như thế. Nếu không động chân tu sĩ chấn giữ. Thần lâm tu sĩ một dạng đều chấn thủ phù đảo. Vì vậy có thể cho ra. Tại đinh vị khu vực đất hoang. Nhân tộc hải tộc song phương chủ lực. Hẳn là ngoại lâu cảnh tu sĩ cùng thống soái cấp hải tộc. Phải nói. Sùng quang thật người lựa chọn chiến trường. Cũng không có quá làm khó bọn họ. Người miệng thật sự là không quá sạch sẽ. Mời lễ độ một ít sao. Khương Vọng dừng tay. Đợi này hải tộc ngừng kêu thảm thiết. Mới nói. Vô ý mạo phạm. Bất quá ta muốn hỏi. Vì cái gì ta đem ngươi ngộ nhận là động vật biển. Ngươi tức giận như vậy. Này hải tộc chợt rằng co. Đừng hòng nhục ta. Chấm. Lãnh tĩnh. Khương Vọng trầm giọng quát lên, tam muội chân hỏa trực tiếp gần sát hắn giáp xác. Hiện vào lúc này, ta có nhục nhã ngươi tất yếu sao? Kinh khủng kia hỏa diễm mang đến thiêu đốt cảm. Lệnh này hải tộc bình tĩnh lại. Động vật biển chưa mở thần trí. Tương đương với các ngươi nhân tộc trong lãnh địa sủng vật cùng dã thú. Mà ta hiển hóa chính là hải chủ bổn tướng. Ngươi đem chúng ta nói nhập làm một. Ta há có thể không giận. Trừ cường đại hơn một ít. Khương Vọng thật sự nhìn chưa ra. Cái gọi là hải chủ bổn tướng. Cùng động vật biển có cái gì khác biệt. Nhưng là nghe hiểu ý tứ của hắn. Cũng tỉ như nhân tộc có một ít luyện ưng trảo công. Cẩu lần chân. Bọn họ luyện những thứ này có thể. Ngươi nói thẳng hắn là cẩu. Đó chính là mắng chửi người rồi. Mà nhân tộc cấm chế hiền hóa hải chủ bổn tướng hải tộc. Coi bọn họ là làm chó giữ nhà tới dùng. Tên là bảo hộ tông động vật biển. Không nghi ngờ chút nào là đúng hải tộc trần trụi nhục nhã hành vi. Này cũng là hai tộc huyết cừu chứng cứ rõ ràng. Khương Vọng còn đang tiêu hóa tin tức kia. Hiển hóa cự giải bổn tướng hải tộc tựa hồ thấy được cơ hội. Chủ động lên tiếng nói. Xem ra ngươi là vừa tới mê hoặc thế. Đối với chúng ta hải tộc cũng không biết. Như vậy, chúng ta làm giao dịch. Không cần. Khương Vọng cầm diệt lòng bàn tay tam muội chân hòa. Vẫn một chưởng đè xuống. Cách chương.